một là vọng tưởng, hai là sát hại. Thế cho nên bây giờ mình không có hai cái này, tức là mình hoàn toàn mình không có đọa lạc với cái đám quỷ thần, cho nên họ không làm gì được mình, họ không tới họ phá được. Mình không có vọng tưởng là mình không đồng. Bây giờ sở dĩ mà số đông mà mình chiêu về quỷ thần đó là cái tâm mình nghĩ. Cái tâm mình mà nghĩ lên đó là họ thấy. Mời nó tới. À, cái họ thấy, mà họ thấy thì họ tới. Nhưng mà phải có cái chiếc sát hại là sao thầy? Thế phải có cái, mấy về cái sát hại là quỷ nữa, người ta có hai cái nghiệp là, có hai cái nghiệp phải đọa về loài quỷ. Việc số một là vọng tưởng, hai là quỷ. Hai là sát hại. Hai là sát hại. Thế cho nên nếu mà phạm mà hai cái việc ấy thì quỷ nó, thì mình phải đọa về quỷ là mình đồng với người ta. Cho nên người ta đến ta phá mình. Thế và người nào mà giữ được hai cái đó thì là quỷ nó không, trông không trông thấy, nó không chi còn giết hại gì mình. Đấy là nói về cái chuyện là đấy, mình mà có vọng tưởng thì mình phải đọa vào làm quỷ. Thế cho nên cái vọng tưởng nó giết cái pháp thân của mình, tức là mình không tu không chứng không giải thoát được là tại cái vọng tưởng. Thì đấy là một cái lời khuyên thế thôi, khuyên rằng cô có dùng đến trần thì cô mới theo căn căn này này, cô dùng đến trần thì trần thì cô mới dùng đến nó. Nếu cô không dùng đến trần thì cô đâu có dùng đến căn. Yeah. Chị Nho là huân văn thành văn và còn bây giờ mình dịch ra thì mình nói là huân và cái nghe trở thành linh diệu. Ở đây huân văn thành văn, cho nên là ngài giảng rằng khi phản văn thì nghe và thanh đều trở về nguồn chân. Đó. Thì bây giờ nhé, tại cô cứ không chịu tập, cô cứ làm cái đi rồi thì cô mới hỏi thì nó đỡ hơn. Các ngài nói là huân văn thành văn, nghĩa là cái nghe, mình huân cái nghe rồi cho thành nó trở, nó thành cái nghe. Là khi mà mình huân đây ấy, là tức là cô còn cái công phu, phải không? Thế cho nên nói chữ huân ở đây ấy, rất là cái thủy giác. Bởi vì cô còn cái công phu của khởi, công phu của nghe, cho nên mới phải nói cái huân. Huân là nó có công phu. Thế cái thành văn ấy là nó trở về bản giác. Cái công phu nghe của cô ấy bây giờ trở về cái bản giác. Cả cái công phu, tức là cái thủy giác nó nhập vào cái bản giác. Phải không? Thế thì bởi vì nó là bản giác rồi, mà cái bản đã nhập như thế thì cái thủy giác trở về bản giác, thì cái nghe của cô bây giờ nó thành bản giác. Cái này dễ hiểu. Còn cái âm thanh làm sao nó cũng trở về nguồn chân. Bởi vì âm thanh nó có thật không? Được không? Thế ngay cái âm thanh nó có phải là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh không? Yeah. Thế cho nên là chỉ có Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh thôi. Thế cho nên không có cái chuyện đối với nhau, không có hai cái đối vào với nhau, cho nên nó không có cái tai nạn xảy ra được. Chứ nếu mà con dao nó chém vào mình đó, thế cho nên đây mới nói là nó có hai việc xảy ra. Một là chính con dao nó gãy, hai là con dao với cả người cùng bình an. Như dao chém nước, như chém ánh sáng, gió thổi ánh sáng, nó không phải là cái đối mà nó hòa nhau. Đấy. Thế nhưng mà chỉ có cái điều là không biết tại làm sao mà cái con dao lại gãy. Cái nghĩa thứ hai thì mình để hiểu, một khi nó hòa nhau rồi, nó không phải là đối lập nhau nữa, thì nó bình an. Như chúng mình bây giờ, cái tâm chúng mình sở dĩ nó u ám là vì chúng mình luôn luôn vọng tưởng. Cho nên Phật cứ dạy đi vào những chỗ tối hay là buổi giữa trưa thì phải dấy tưởng quang minh, hay khi đi nằm ngủ phải dấy tưởng quang minh. Thế nào là dấy tưởng quang minh? Đã dấy tưởng quang minh, đã gọi là dấy tưởng thì tức là nó có tưởng. Nhưng mà cái tưởng quang minh tức là cái tưởng mà những cái màu sáng, chứ nó không có cái tưởng màu tối. Thì như cái quyển của cô giáo Phi mà cô chụp ảnh đấy, những cái người sợ ấy, thì cái tức tâm sợ ấy, thì nó thành một cái màu như xám xám, mà tâm ác ấy, nó thành cái màu đen. Thế mà tâm mà giận nó thành màu đỏ như màu lửa. Trong cái quyển sách của cô Phi giáo Phi, cái quyển ở nước Anh của Hội Thông Thiên Học họ xuất bản đó, tức là họ chụp được cái tâm mình, mà người ta còn chụp ảnh được, huống chi là nó lại không có hiện thật hay sao? Cho nên quỷ thần người ta thấy. Thế nếu mà cái tâm mình mà nó hiện tướng hợp người ta về cái nghiệp của người ta thì người ta đến. Còn nếu mà cái tâm của mình ấy, cái tưởng như theo như cái quyển sách của Thông Thiên Học đó, thì những cái tưởng mà về tín ngưỡng, về làm lành ấy, thì nó màu trắng. Đấy. Thế cho nên theo như lời Phật dạy ấy, thì hễ mình lấy cái tưởng lên ấy, thì nó thành ám. Còn bây giờ mình trở về, mình nghe cái tánh nghe của mình, thì tuyệt vọng tưởng. Hễ cái vọng tưởng nó tuyệt ấy, thì nó thành cái tinh minh nó hiện ra. Thế là đây là cho cái chỗ mình vong sở, đắc lực, mình nhập lưu thật sự, thì mình trở về ánh sáng. Thế mà tâm phân biệt, tâm suy nghĩ, cái đó là màu đen đấy, màu tối đấy, thì hợp vào với quỷ thần. Còn mình đằng này mà trở về cái căn bản Bồ Đề đó, thì cái tâm mình nó chỉ có sáng thôi, nó màu trắng, màu sáng. Thế cho nên quỷ thần họ không tới. Cho nên đây nói là một là họ sợ, họ không dám đến. Hai nữa ấy, nếu mà mình mà là cái sáng quắc cái thèm là họ sợ. Mà nếu mình là cái sáng trắng hiền lành ấy, thì họ không trông thấy, họ không đến được. Thế vì thế cho nên thoát được những cái nạn này. Cho nên đây nói là văn huân tinh minh, sáng khắp pháp giới. Mà thầy nói cái cô giáo phi cuốn sách đó thầy, người ta chụp thì cái tưởng đó là cái chung quanh người thế mình hay là cái nào? Được xem mấy cuốn sách con không được coi. Ví dụ như trong cái đám cháy là những người sợ hãi, cho chụp cả đám người ấy, cái đám cháy ấy, ta chụp cả một đám người đó, thì nó chụp và cái nó thành cái màu nó xâm xám. Thế mà chụp cái nhà thờ trong cái giờ cầu nguyện thì nó thành cái màu trắng. Đấy. Thế ở bên nước Anh ấy, cái cuốn sách chúng ta quên, nó hôm vừa rồi cô giáo phi cô lên mình quên, mình không mượn để cho chúng xem lại. Là bây giờ cái người ta chụp được cái những cái tư tưởng của mình, nhưng người ta không chụp được là người ta không biết mình nghĩ cái gì, nhưng mà người ta chụp được cái màu đó. Cho nên mà con người ta là ai nó cũng có một cái vòng ete, vòng tròn người. Cho nên khi mà tu đắc đạo là cái tâm nó hoàn toàn thanh tịnh đó, thì cái nó biến thành hào quang, cái vòng ete nó biến thành hào quang. Thế cho nên rằng cái tư tưởng của mình nó hiện tướng mà quỷ thần ta trông thấy. Sở dĩ có âm thanh là tại có động có tĩnh, tức là đây là sắc ấm đã tiêu đó. Vậy âm tánh đây, cái tánh đây là nói về cái tánh của âm thanh đó hả? Cái tánh của âm thanh, cho nên là đã tiêu rồi, đã hết rồi. Người ta tu ta phá ra hai trần động và tĩnh thì là âm thanh viên tiêu, nhưng còn cái tật căn nữa thì nó hết cái nghe. Nghe vào người ta lìa trần vọng. Vì vậy cho nên ta thoát xiềng trói, không có cái sự ràng buộc nữa. Đấy, về phần lý là mình ấy bị vướng vào cái âm thanh, mình bị ràng buộc, cho nên bị trói. Cái phần lý, thế bây giờ về phần pháp, về phần sự là không bị trói nữa. Thế cho nên đây Ngài quy tất cả công đức về cái phản văn. Đây là từng câu nó giảng cái chỗ đó. Mà ban nãy mình cứ bảo mình tìm không ra. Cái chữ huân này nghĩa là phải có cái công phu. Mà đã có công phu tức là cô phải khởi cái tâm lên. Tu phản văn là cô về bổn giác chứ còn cái gì nữa. Ngay cái lúc khởi tâm ấy nghĩa là không nhiều thì ít, nhưng mà sự thật là cô đã về bản giác. Cô đã vong trần. Thì cứ chung quy nó chỉ ở cái chỗ bội trần hợp giác mà nó thành những cái công đức này hết. Bá thí vô úy mà. Thảm đây là thảm hại ấy. Là cái tâm ác. Thảm tâm lòng độc. Là tâm ác. Thiệt âm viên văn này này, ta sắp sanh tử lực này. Tự nhiên người ta thấy mình người ta thương, còn đằng này người ta thấy mình người ta cứ gai lên, thì đó là bởi vì mình không có phụ phần văn. Người niệm thì dĩ nhiên là lòng từ rồi. Thế mà từ mà cho đến nỗi mà có thể cảm được người ta, muốn cướp nữa mà người ta lại từ bi. Đây cái đám con của cô đúng cái này là nó chưa niệm Đức Quan Âm. Cái đám con của cô Cát Tường đó, bà Cát Tường đó cả một đàn con 7-8 đứa đi một chuyến, đi một chuyến, đi cái hồi đi vượt biên để đi ngoại quốc đó, ta xếp đi ra đến giữa biển, thì cái thuyền của anh ta nó không thuyền thuyền liếu rồi láo, cho nên nó không, cái máy viết áp thức nó không đủ, cho nó lững lờ ở giữa biển, nó không chạy được nữa. Thế cái đám giặc, cái bọn cướp ấy, cái bọn cướp biển ấy ở ngoài gọi là hải tặc ấy, ở ngoài biển có cái bọn Thái Lan nó hay cướp biển ấy. Nó tới nó thấy cái thuyền lững lờ, nó tới nó định ăn cướp, nhưng mà nó thấy hình Đức Thích Ca, cái tượng Phật Thích Ca để đấy, thế nó biết là cái bọn này là theo đạo Phật, thế mà lại đói nữa, thế nó cho ăn rồi nó kéo cái thuyền của mình ấy về tận biển Thái Lan, thế mới thoát đấy, chứ không có gì phải bị ngục. Nó đưa thẳng mà cái bọn này là bọn cướp đường hoàng, cướp thẳng cánh, thế mà nó cho, không những là nó không cướp mà nó lại cho ăn. Nó thấy nghèo khổ bị lênh đênh ở ngoài biển đó, mà nó còn kéo cái thuyền nó đưa về tận biển đó, chỉ nhờ cái pho tượng Đức Thích Ca để đấy, nó trông cái tượng Đức Thích Ca, nó biết là cái đám này theo đạo Phật, thế là nó đồng đạo, đồng một đạo Phật với nó. Mà sao nó theo đạo Phật nó lại đi ăn cướp rồi này? Là nó vẫn đi ăn cướp này. Cái nước Tích Lan là cái nước, à không phải Tích Lan, Thái Lan là cái nước cũng theo đạo Phật cả nước đó. Thế nhưng mà cái mình nó trông thấy cái pho tượng Đức Bổn Sư, nhưng mà chính cái bọn này là chuyên niệm Đức Quán Thế Âm đấy, chuyên niệm Đức Quán Thế Âm Ám Mani Bát Minh Hồng. Cái hôm mà đi thầy cho cái bài niệm Đức Quán Thế Âm, nhưng mà mình có cho cái bài Ám Mani Bát Minh Hồng cầu nguyện đó, để cầu nguyện Đức Quán Thế Âm, là lục tự trong đó có cái chữ Ám Mani Bát Minh Hồng, thì chỉ nhớ có thế chứ không, hồi đó không nhớ, là mình chắc là mình cũng lại bảo nó niệm nhĩ căn viên thông thì đi niệm Đức Quán Thế Âm. Thế nhưng mà cái bọn lính, cái bọn cái cướp ấy, nó trèo nhảy vào trong thuyền, nó không ăn cướp mà nó cho ăn, nó cho bọn này ăn, nó thấy đói, nó thấy nghèo không có gì, nó cho ăn.